livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Hoặc là bây giờ đưa ra tiền thuê nhà, hoặc là làm người tình cho ngài Hứa. Ninh Vân Dập vừa lấy lại ý thức, liền nghe thấy câu nói này. Cậu từ từ mở mắt, đôi mày rủ xuống từ vẻ mơ hồ ban đầu trở nên sắc bén và lạnh lùng. Tiêu hóa hai phần ký ức hoàn toàn khác biệt trong đầu. Một phần thuộc về y, phần còn lại thuộc về thân thể này. Phải nói thế này, ngài Hứa để mắt tới cậu là cậu may mắn lắm rồi. Ngài Hứa là người giàu có tiếng trong khu vực này. Cậu dù có nhan sắc nhưng lại mang theo một đứa trẻ còn nhỏ. Nghe nói đứa bé này còn không biết cha nó là ai. Lại còn là đứa trẻ ốm yếu. Sau này chắc chắn sẽ tốn kém nhiều tiền. Cậu không thể đưa ra tiền thuê nhà. Làm sao có thể có tiền chữa bệnh? Ngài Hứa nói rồi. Chỉ cần cậu chịu làm người tình cho ông ấy. Cả cậu và đứa bé không rõ cha là ai kia ông ấy cũng nuôi. Cơ hội tốt như vậy tìm đâu ra? Giọng nói cao về upsilon. Tê và chợt tai khiến Ninh Vân Dập cảm thấy khó chịu. Y ngẩng đầu nhìn qua. Ánh mắt sắc bén khiến chủ nhà như bị bóp cổ. Giọng nói đột ngột dừng lại. Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh từ lúc vào không nói gì. Này kiên nhẫn đã cạn kiệt. Ánh mắt đầy bản quyền vò y gờ nhìn chằm chằm Ninh Vân Dập từ trên xuống dưới. Môi, còn nói nhảm gì nữa? Đưa đi. Vừa dứt lời, bốn vệ sĩ đứng bên cạnh tiến lên, vươn tay định bắt Ninh Vân Dập. Chủ nhà thở dài, đã nói là nhượng bộ đi. Kết quả bây giờ không chỉ phải làm người tình, có thể ngài Hứa cũng không chắc sẽ đưa đi cả đứa trẻ không rõ cha là ai. Nghe nói đứa trẻ ấy những ngày gần đây bị bệnh, không có ai chăm sóc, e là không sống nổi. Chỉ là ngay sau đó, chủ nhà trợn mắt không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Thậm chí không biết làm thế nào. Vệ sĩ to lớn đã qua cải tạo cơ thể thậm chí chưa chạm vào người thanh niên gầy yếu với khuôn mặt tái nhợt. Đã bị đối phương một cú đá bay. Đá, bay, cảnh tượng này khiến cả ngài Hứa cũng ngồi dậy. Sắc mặt khó coi, nheo mắt đánh giá lại Ninh Vân Dập. Cân nhắc điều gì đó, Ninh Vân Dập không hề chần chừ. Sau khi đá bay vệ sĩ đầu tiên, vận động cổ một chút, tiếng kêu. Răng rắc, vang lên khi y tập trung linh lực vào lòng bàn tay. Lần này, một cú đấm trúng vệ sĩ khác đang tiến gần. Vệ sĩ thậm chí không kịp phản công. Bay ra xa vài mét, đập mạnh vào cánh cửa bên cạnh ngài Hứa. Tiếng, bịch, vang lên khi gã trượt xuống. Lắc lắc đầu, rồi ngay sau đó gục xuống. Không còn đứng dậy nữa. Hai vệ sĩ còn lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Ninh Vân Dập quét qua. Theo tiềm thức lùi lại hai bước, Ninh Vân Dập đứng đó, đôi mày hạ thấp, ánh mắt chế nhạo nhìn về phía ngài Hứa. Người đã thay đổi sắc mặt từ lâu, còn tiếp tục không? Người đó đã cho ngươi bao nhiêu lợi ích để ngươi làm nhục ta? Muốn ta làm nhân tình cho ngươi, ngươi cũng xứng? Ngài Hứa cuối cùng không chịu nổi. Khuôn mặt béo phì co giật vài cái, rõ ràng không ngờ rằng đối phương lại biết có người cố ý sai khiến. Mục đích của người đó cũng đơn giản, muốn cậu chủ nhỏ của nhà họ Ninh, người từng kiêu ngạo, chết trên phế tinh này. Không từ thủ đoạn nào, càng thảm càng tốt, ngài Hứa có rất nhiều cách, nhất là với Ninh Vân Dập, người trông rất đẹp. Ông ta có hàng trăm cách khiến đối phương sống không bằng chết. Chỉ là thông tin người kia cung cấp không chính xác. Nói rằng cậu chủ nhỏ nhà họ Ninh chỉ là một kẻ vô dụng. Không có chút khả năng tự vệ nào. Kết quả chỉ một đòn đã khiến hai vệ sĩ cấp D của ông ta gục ngã. Sắc mặt ngài Hứa thay đổi vài lần. Vẫy tay cho hai vệ sĩ còn lại rút lui. Ông ta đứng dậy cười một cái. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Nếu cậu Ninh không muốn, Hứa tôi đây cũng không ép buộc. Xin lỗi đã làm phiền. Trước khi sự việc được làm rõ, ngài hứa dự định hỏi cho rõ trước. Ông ta đã nhận lợi ích, nhưng cũng không đến mức phải liều mạng. Ngài hứa dẫn người đi. Chủ nhà dựa sát vào tường cạnh cửa, giọng run rẩy. Tôi cũng chỉ là tốt bụng. Ninh Vân dập nặng nề nhìn ông ta. Hợp đồng thuê nhà còn 3 ngày. Trước khi hết hạn, đừng để ta thấy ông. Cút đi. Chủ nhà run lên, liên tục đáp ứng, dựa vào tường lui ra ngoài. Sợ hãi Ninh Vân dập đột nhiên lao tới đá bay mình. Cho đến khi cửa đóng lại, Ninh Vân dập mới nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu. Cơ thể nguyên chủ này suy kiệt nghiêm trọng, y vì muốn một đòn quyết định mà cưỡng ép khởi động tu vi. Cũng chỉ vừa đủ giải quyết 2 vệ sĩ. May mắn là y hành động bất ngờ mới có thể hù dọa người. Cái người gọi là ngài hứa kia thực sự đã bị dọa chạy mất. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Đợi khi ông ta lấy lại tinh thần liên lạc với người trong cuộc, e rằng sẽ lại đến. Tuy nhiên đến lúc đó, Ninh Vân Dập cũng không lo lắng. Nguyên chủ chưa thức tỉnh bất kỳ tinh thần lực nào, không thể tự vệ. Nhưng Ninh Vân Dập thì khác, là tông chủ của môn phái lớn nhất. Ninh Vân Dập có chỉ số võ lực đầy đủ. Trước khi y chết vốn đã ít có đối thủ. Chỉ là bây giờ y có chút không nhớ mình đã chết như thế nào. May mắn là tu vi của y vẫn theo y qua đây. Cách chương.